Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814. Chương 814. Một mực bị bắt trước. Chưa hề bị sư Việt. 2. Chỉ Diệu Cầm, Orelop, thiết kế bản thảo. Chỉ là nhìn thoáng qua, thần sắc liền thay đổi. Orelop phong cách luôn luôn rõ ràng. Một mực bị bắt trước. Chưa hề bị sư Việt. Có phải là ra ngoài bút tích của hắn rất dễ dàng bị phân biệt mà lúc này trong tay hắn cầm cái này thiết kế bản thảo chính là Orelop bút tích thực. Mặc dù hắn không rõ ràng Ngải Khương cái này vừa tao vừa tiện nữ nhân đến cùng là thế nào cấu kết lại Orelop nhân vật như vậy, thế nhưng là so với Pony, Orelop khẳng định là hắn lựa chọn tốt hơn. Nếu là Orelop chịu giúp hắn một tay, kia Hàn thị xí nghiệp rơi vào hắn trong túi, thật đúng là ở trong tầm tay. Ngắn ngủi mấy chục giây, Chỉ Diệu liền từ trong túi lấy ra một chương danh thiếp, đưa cho Orelop. Orelop, rất vinh hạnh có thể thấy ngài chân diện mục. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ đêm nay đơn độc mời Orelop tiên sinh ăn một bữa cơm. Nghe nói như thế, Orelop quay đầu nhìn về phía Ngải Khương, hắn đáy mắt lộ ra đưa tình tình thâm. Chỉ tổng, rất xin lỗi, đêm nay ta muốn bồi Tiểu Khương. Chỉ Diệu dùng thương lượng khẩu khí mở miệng. Vậy ngày mai, hắn thấy Orelop không ra, liền lại mở miệng. Hậu thiên, 3 ngày sau, nếu không, Orelop tiên sinh, ngài đến đặt trước thời gian. Ngày nào ta đều có thời gian, Chỉ tổng. Ngài định ngày hẹn bạn trai ta đến tột cùng ôm ý tưởng gì? Ta rất rõ ràng, bất quá bạn trai ta đều nghe ta, Ngải Khương nghĩ thầm. Rốt cục có một ngày, nàng có thể tại những người có tiền này trước mặt mở mày mở mặt. Nàng nhịn không được khẽ nâng khiêng xuống ba. Cho nên Chỉ tổng, nếu là ngài có cái gì muốn nói, trực tiếp nói với ta đi. Chỉ Diệu nhìn về phía Orelop. Orelop nhẹ gật đầu. Ta đối cái gì tranh tài không hứng thú, là Tiểu Khương muốn để ta tham gia, ta không lay chuyển được nàng, cũng chỉ phải đáp ứng. Chỉ Diệu không cam lòng còn muốn lại cùng Orelop rút ngắn một chút quan hệ, thấy không có kết quả về sau, liền đành phải đối Ngải Khương thỏa hiệp. Kia Ngải Khương, ngươi nói đi, điều kiện là cái gì? Ngải Khương, Chỉ tổng, ta cảm thấy ngài hẳn là gọi ta ngài tiểu thư. Ngài dạng này gọi thẳng tên, khiến cho thật giống như hai chúng ta quan hệ rất gần đồng dạng. Bạn trai ta hiểu lầm làm sao bây giờ? Chỉ Diệu nhìn chằm chằm trước mặt diễu võ dương oai Ngải Khương, đáy mắt lóe lên một vòng lạnh ý, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Vâng vâng vâng, ngài tiểu thư, ta nhất thời nhanh miệng. Ngải Khương đáy mắt lúc này mới hiện hài lòng. Nàng nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm trà. Hơi nóng cảm giác khiến nàng một giây sau liền đem chén trà ném xuống đất. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn 50 độ. Đây nhất định có 70 độ. Muốn bỏng chết ta sao? Chỉ Diệu trên mặt hiện lên một vòng không kiên nhẫn. Nhưng hắn vẫn là nhẫn nại tính tình đối một bên phục vụ viên mở miệng. Một lần nữa đi cho ngài tiểu thư lại pha một ly trà. Ghi nhớ nhất định phải 50 độ. Đợi đến phục vụ viên ủy khuất hề hề lui ra về sau, Chỉ Diệu mới bồi cười nhìn hướng về phía ngài Khương. Ngài tiểu thư, ngài nhìn, chúng ta có hay không có thể trò chuyện chuyện chính? Hạ Vãn An đang ngủ say sưa sướng lâm ly lúc, đặt ở bên gối điện thoại di động vang lên. Nàng vươn tay sờ a sờ a, sờ soạc một hồi lâu, cuối cùng bắt đến điện thoại di động. Nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, sau đó liền đem điện thoại đưa tới bên tai. Thế nào, tiểu hội trưởng, Ngải Khương đã hành động. Nàng cùng Chỉ Diệu định ngày hẹn đã nói xong rồi mà lại nhìn ra cũng đã thỏa đàm. Chỉ Diệu hiện tại thật đúng là coi nàng là thành nữ vương đồng dạng cung cấp. Nghe nói Chỉ Diệu còn cho ngài Khương cung cấp trong thành tâm tốt nhất chung cư ở ngay tại nửa giờ trước. Vô số cái xa xỉ phẩm bài mang theo bao lớn bao nhỏ xuất nhập cái kia chung cư, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.